Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 894, cái gì? Ta mẹ nó lại gặp rắc rối. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần sao? Từng đợt tiếng thét chói tai bình ổn. Sau đó, tại cuối cùng mở màn bên trong thời điểm, Lục Viễn thanh âm lần thứ hai vang lên. Vang xong về sau, màn hình lớn rốt cuộc hoàn toàn trở tối. Ánh đèn cũng rốt cuộc toàn bộ bình thường sáng lên. Làm gì dọa người? Đúng vậy, hỗn đản a, ta trước kia vẫn luôn đều không biết, Viễn Trình có cái này ác thú vị. Nhưng hiện tại ta phát hiện, Viễn Trình chính là ác thú vị như vậy 10 phần. Ta cũng cảm thấy, dêm hỗn đản này, thét chói tai bình ổn về sau, hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người đang mắng, Viễn Trình đột nhiên dọa người ác thú vị. Đủ loại tiếng mắng đều có. Rạp chiếu phim, tất cả mọi người mê điện ảnh nhóm sắc mặt tái nhợt thở hổn hển. Có chút người càng là che lại trái tim, chậm chạp không có từ trên ghế đứng lên, phảng phất sợ đứng lên liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì giống nhau. Điện ảnh cũng là như vậy, sợ cái gì, tất cả những thứ này đều chỉ là điện ảnh. Hơn nữa, cái này phim kinh dị cũng không khủng bố sao? Đúng vậy, cũng không có cái gì cổ quái xuất hiện. Khủng bố cái gì? Đúng, điện ảnh đập đến cũng bình thường. Tuy rằng vẫn là khá tốt xem, rất kích thích, nhưng ta cảm thấy cái này là năm nay chiếu phim phim kinh dị mặt nhất không khủng bố một bộ phim. Đúng, cũng không có gì. Nhị cầu tử biên kịch trình độ mặc dù không có lui bước, nhưng là dọa người trình độ lại bước lui a. Ha ha, thật sự, phía trước, mấy cái thanh niên ra vẻ thoải mái mà đứng lên, an ủi một chút bên cạnh bạn gái cùng bằng hữu, trên mặt mang theo không sao cả tươi cười, làm bộ nghênh ngang hướng nơi xa đi đến, nhưng là ở đi ngang qua bên cạnh đầu cắm địa phương thời điểm, bọn họ vẫn là nhẫn không được len lén nhìn, phảng phất tại xác nhận thứ gì giống nhau. Làm bộ bình tĩnh trên thực tế không che giấu được sâu trong nội tâm chúng độc cảm cùng nghi thần, nghi quỷ cảm giác. Trừ bỏ mấy cái này thanh niên bên ngoài, một số người khác lại là chậm rãi lên. Trước lúc ly khai vô ý thức nhìn rạp phim chung quanh mỗi một cái một góc, giống như ở xác định thứ gì. Đồng thời, có người tại rạp chiếu phim nghe thấy được một cỗ kỳ quái mùi nước tiểu khai. Đến nỗi cái này mùi nước tiểu rốt cuộc là nơi phát ra với nơi nào, cái này cũng không trọng yếu. Tóm lại, Final Destination, lần đầu tại một trận hùng hùng hổ hổ, hoặc là nói bộ phim này không âm thanh khủng bố chi chung kết thúc. Andrew yên lặng mà đi theo mặt khác mê điện ảnh đi ra viện tuyến. Biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, từ trên lý trí đến phân tích, hắn cảm thấy bộ phim này thật chỉ là một bộ phim. Những cái được gọi là trùng hợp, thật sự cũng gần là trùng hợp mà thôi. Hiện thực bên trong căn bản không có khả năng phát sinh như vậy chuyện. Nhưng là, Andrew phát hiện mình thật sự có chút lý trí không được. Chẳng những lý trí không được, thậm chí giác đến thế giới quan của bản thân đều có chút bị bộ phim này cấp thay đổi. Đặc biệt là Lục Viễn cuối cùng kia một câu, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần sao? Trực tiếp nhường Andrew khó có thể từ điện ảnh bầu không khí chi chung tránh thoát được. Liền tính là hắn như vậy, người không mê tín cũng không có tự chủ mà bắt đầu tự mình cầm hỏi. Người không có uổng mạng, chết thảm, chỉ có chú định vừa chết. Theo sau, hắn trong óc bên trong liền nghĩ tới vị kia tấn nghi gác đêm người. Nhìn như đơn giản, cố lộng huyền hư lời nói, nhưng kết hợp điện ảnh, thậm chí kết hợp hiện thực đều có một loại lệnh người vô pháp phản bác cảm giác. Trên thế giới này, mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, mỗi ngày đều sẽ có người không giải thích được tử vong. Cái này nhưng đều là thật đánh thật tồn tại. Hơn nữa, thậm chí vô luận ngươi như thế nào nghiêm túc tránh cho, đều mẹ nó không có biện pháp tránh cho. Ngoài ý muốn, không chỗ không tại. Tuy rằng Andrew không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, đây chỉ là một bộ điện ảnh. Thế nhưng, lại như thế nào nhắc nhở cũng không có tác dụng gì. Thực rõ ràng, hắn đã bên trong bộ phim này độc. Tưởng tượng đến chính mình có tiền như vậy, còn không hào hào hưởng thụ nhân sinh, lại đột nhiên vô cùng mà tích mệnh lên. Andrew tiên sinh, ngài, muốn đi đâu? Ngoặc kép, Andrew tiên sinh, ngài đang tìm thứ gì sao? Ngoặc kép, tài xế Karin nhìn Andrew lên xe về sau. Chậm chạp không có hạ đạt mệnh lệnh kế tiếp về sau tức khắc vô cùng kỳ quái. Xuyên qua kính chiếu hậu về sau, hắn phát hiện Andrew chính ở trong xe nơi nơi tại lật lên thứ gì. Karin, người xe lốp xe có kiểm tra qua sao? Xe đánh lửa trang bị đâu? Còn có, người chiếc xe này hệ số an toàn thế nào? Có thể trải qua vài lần va chạm, sẽ không biết bạo tạc. Ngoặc kép chấm hỏi, làm Karin nghe được vấn đề liên tiếp này về sau. Cả người hắn đều mờ mịt. Cái này Andrew tiên sinh làm sao vậy? Ngày thường thoạt nhìn đều là vô cùng bình thường, nhưng là hiện tại như thế nào? Là lạ. An tổng, ta hôm nay không tính toán đi trở về. Chấm ngoặc kép. Đúng, ta tính toán trả vé. Ân, tại nước Mỹ nghỉ ngơi một chút, có chút quá mệt mỏi. Tân điện ảnh công tác tạm thời giao cho những người khác đi. Ngoặc kép, từ Kỳ Phong cấp Thiên Ngu lão tổng An Vĩ gọi một cú điện thoại. Làm nói chuyện điện thoại xong về sau, hắn yên lặng mà nhìn xem vé máy bay, theo sau đi vào sân bay. Khi hắn đi vào sân bay về sau, hắn đột nhiên phát hiện phiếu vụ xử lý cái kia cửa sổ bài đầy người. Rất nhiều hoa hạ gương mặt thanh niên nam nữ kêu la muốn trả vé. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là những cái đó nước Mỹ đi nước Pháp Paris du lịch đoàn. Nhân viên công tác mờ mịt nhìn những cái này lại đây trả vé người. Bọn họ căn bản cũng không biết đã xảy ra tình huống gì. Minh lúc buổi sáng trả, nhưng là lúc xế chiều như thế nào có nhiều người như vậy tới thêm trả vé. Đặc biệt là 18 mở đầu chuyến bay thậm chí xuất hiện một cái rất quái dị. Tiếp cận 1/3 hành khách trả vé tình huống, nhìn đám người này một bộ phía sau tiếp trước, liền tính mệt tiền cũng muốn lui bộ dáng. Nhân viên công tác cũng không có cách nào, chỉ có thể một bên để cho người ta cấp sân bay lãnh đạo liên hệ, một bên cấp những cái này nhiệt xử lý trả vé nghiệp vụ. Từ Kỳ Phong thấy một màn như vậy về sau, thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được đám người này khẳng định là xem qua Final Destination lần đầu, rốt cuộc suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy liền tính là chính mình cũng bị Final Destination cấp ảnh hưởng đến. Không nguyên nhân khác, chính là sợ hãi máy bay bạo tạc. Liền tính biết máy bay bạo tạc xác suất thật sự là quá thấp, nhưng hắn vẫn là nghi thần nghi quỷ a, lại thấp xác suất cũng có khả năng chuyện phát sinh đúng không? Liền tính kiểm tra đến lại nghiêm túc, người có thể bảo đảm một trận máy bay các phương diện đều hoàn toàn không có bất kỳ hỏi. Không phát sinh một chút xíu sự kiện sao? Không thể, trên thế giới ngưu bức nhất người cũng không thể. Cho nên, cái này, Final Destination, còn đúng là mẹ nó có độc. Phảng phất giống như ngọn lửa, đốt lên mọi người trong tâm ấn nghi thần nghi quỷ tâm tình. Về sau khả năng không thành vấn đề, sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng là mới vừa xem chiếu bóng xong bọn họ. Thật có lỗi, bọn họ là thật không được. Làm cho bọn họ chậm rãi đi. Cái gì? Trả vé người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đúng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nghe nói là nhìn game điện ảnh Final Destination. Cái gì? Điện ảnh? Cái này cùng máy bay có quan hệ gì sao? Màn thứ nhất chính là tai nạn máy bay sự tình a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. San Francisco sân bay quốc tế, người phụ trách Lauren nghe tới người phía dưới tin tức truyền đến về sau nhất thời ở giữa rơi vào trầm mặc. Theo sau từ trong ngăn kéo nhảy ra cái kia bộ Final Destination, vé xem phim. Phim này phiếu là thê tử mua cho hắn. Hắn vốn dĩ tính toán cự tuyệt. Rốt cuộc hiện tại chính mình công tác như vậy vội, thật không thể phân thân. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên suy nghĩ bồi thê tử hài tử đi xem bộ này, Final Destination, rốt cuộc là rằng. Thứ gì, lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Nhường nhiều như vậy hành khách chạy tới trả vé. Do dự một chút, hắn lại tiếp tục lấy điện thoại ra. Lina, cùng tất cả hành khách nói một chút, chúng ta máy bay là toàn thế giới an toàn nhất máy bay. Hy vọng mọi người không cần lo lắng cho bọn ta máy bay vấn đề an toàn. Làm cho bọn họ yên tâm cưỡi. Rốt cuộc chúng ta sân bay đã có 30 năm trước nay đều không có một trận máy bay ra sự tình lịch. Sử, ân, Lauren tiên sinh, làm sao vậy? Ta hy vọng 30 năm trước nay đều không có máy bay ra sự tình những lời này. Vì cái gì? Trong phim ảnh nhân vật phản diện cũng nói qua lời tương tự. Hơn nữa, rất nhiều phim, tác phẩm văn học bên trong làm người ta nói ra câu nói này thời điểm. Thường thường đều sẽ cho ra sự tình. Lina, người thật hài hước, nghe mặt khác đầu kia trợ lý Lina phi thường âm thanh nghiêm túc về sau. Lauren không biết là nên khóc vẫn là cười. Hắn luôn có một loại Lina cũng bị điện ảnh trúng độc cảm giác. Được rồi, chờ sẽ vẫn là đi xem bộ này, Final Destination, đi. Ngày 14 rạng sáng, Final Destination, cùng ngày cuối cùng một hồi rốt cuộc chiếu phim xong, mọi người như cũ hùng. Hùng hổ hổ lần lượt từ rạp chiếu phim đi ra. Mặc kệ là gương phá toái, vẫn là bóng đèn phá toái, tiểu kinh hỉ, làm cho bọn họ giật nảy mình. Loại thể nghiệm này, bọn họ đánh giá suy nghĩ sẽ nhớ rõ cực kỳ lâu. Ba, ngươi nói, trên thế giới này thật sự có thần sao? Chúng ta là không phải đều sẽ chết. Ngoặc kép, làm Lauren xem xong bộ phim này về sau. Hắn trong nháy mắt liền trầm mặc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nhiều như vậy hành khách muốn trả vé. Liền tính là hắn cũng tạm thời không dám lên máy bay ngồi một vòng. Vừa lúc đó bên cạnh hài tử thanh âm vang lên. Lauren ôm hài tử, thế giới này không có thần, những lời này mới vừa suy nghĩ nói ra rồi lại đình trệ. Lauren vô hình chi chung liền trả lời không được, đặc biệt là đêm khuya lạnh lẽo gió lạnh. Cùng với trên đường phố biển quảng cáo, những cái này đều cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đột nhiên ý thức được bộ phim này, đoạn thời gian bên trong khả năng sẽ đối với hàng không sự nghiệp sinh ra cự đại tổn thất kinh tế. Vừa lúc đó, hắn nhận được Phất La Lý Đạt sân bay đồng bạn khác một chiếc điện thoại. Tiếp xong về sau, hắn nhắm hai mắt lại, đêm khuya. Lục Viễn bị điện thoại thanh âm đánh thức, hắn mơ mơ màng màng tiếp một gọi điện thoại, theo sau cả người đều thanh tỉnh. Hắn vốn dĩ cho rằng phòng bán vé số liệu điện thoại, nhưng trên thực tế, cái gì? Nước Mỹ có mười mấy nhà sân bay nhường dêm công khai nói rõ bọn họ máy bay là an toàn. Hy vọng ta ra mặt chứng minh, Final Destination là hư cấu, không phải thật. Để chúng ta tại điện ảnh mở đầu cùng kết cục vốn cố sự thay đổi chân thật sự kiện sửa là vốn cố sự. Chỉ do hư cấu, hơn nữa nhường dêm không thể cầm vốn cố sự căn cứ chân thật sự kiện cải biên tuyên truyền lời nói. Treo ở trong miệng, ngoặc kép, cái gì? Công ty chúng ta nhận được nhiều gia truyền thông công ty khiếu nại. Chúng ta còn nhận được công ty quảng cáo khiếu nại. Nói bọn họ biển quảng cáo tuyệt đối đỉnh cấp. Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau tức khắc thực phức tạp. Từ, cái này một loại gặp rắc rối cảm giác là cái ý gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.